Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, áp chế. Trang sách trên hải đảo, vi đan hiến tế, cũng đến cuối cùng một bước, tại rất nhiều lân người cuồng nhiệt la lên, đại hải nhấc lên ba đào, một cái tương tự bức phẫn bàng đại hải quái xuất hiện. Đem hiến cho tế phẩm của nó đều cắn nuốt. Chỉ là nhìn thẳng nó thân thể cao lớn, liền có một ít lân người chịu đựng không nổi, trực tiếp điên cuồng. Nhưng vi đan không có để ý chúng, như cũ cao giọng tụng niệm lấy chú văn. Thâm hải trưởng lão leo đến trên bờ, nó mở cái miệng rộng, lại bắt đầu cắn nuốt những điên cuồng đó lân người. Đối với cổ xưa người cùng vĩ đại tồn tại mà nói, chúng chính là như vậy tính cách. Cái tin gì đồ, căn bản không quan tâm. Đợi đến sau khi ăn xong, nó thỏa mãn địa há to mồm, tựa hồ muốn đánh trọn vẹn nấc. Thừa cơ hội này, vi đan cùng một phê cuồng tín đồ trực tiếp chui vào thâm hải trưởng lão trong miệng. Đây là 10 phần sự tình nguy hiểm. Nếu là vị này cổ xưa người còn có đói bụng cảm giác, kia bọn họ liền biến thành chủ động đưa tới cửa đồ ăn. May mắn, thông qua nhiều lần hiến tế, vi đan đã cơ bản nắm rõ ràng rồi thâm hải trưởng lão sức ăn. Dùng trước tế phẩm cùng nổi điên tộc nhân, thỏa mãn đối phương khẩu vị. Thâm hải trưởng lão ngậm miệng lại, một lần nữa lẻn vào đại hải. Tốc độ nó nhanh chóng, trong nháy mắt đã đi xuống chìm. Tiến nhập vạn mét phía dưới một mảnh rãnh biển, hoàn cảnh chung quanh càng lờ mờ, nước biển áp lực càng khổng lồ. Đây là nhân loại cho đến tận nay chưa từng đặt chân thần bí thế giới. Không chỉ như thế, tại tiến nhập nào đó mảnh thâm hải, hư không xung quanh đều mơ hồ có ba động. Thâm hải trưởng lão xuyên qua nào đó tầng che chắn, trực tiếp liền biến mất. Nếu như đổi thành khác tàu ngầm, thậm chí là cổ xưa người đến đây, e rằng căn bản không phát hiện được nơi này truyền tống huyền bí. Đây là độc thuộc về Nicholas thần quyến giả tài năng thông qua thông đạo. Thâm hải trưởng lão trong cơ thể, vi đan đều lân người không ngừng kêu thảm. Chúng phảng phất nhận lấy vô hình đè ép, có đầu bộ bị kéo dài, có hai tay bày biện ra đường cong quỷ dị. Giống như tiến nhập một mảnh gương biến dạng thế giới, biến thành trong đó quái đản thân ảnh. Đây là hư không lực lượng a. Nhịn xuống, không thể để cho không gian thật sự giết đi chúng ta. Vi đan la lên, thời gian không biết đi qua bao lâu, lại có mấy cái lân người tử vong, dị trạng tiêu thất, chỉ có vi đan cùng còn lại 6 vị lân người còn sống sót. Ta trở nên cường đại hơn thêm. Vừa rồi vặn vẹo, tăng cường tố chất thân thể của ta. Vi đan nắm chặt nắm tay, rất là hài lòng nghĩ đến. Qua đại khái mấy phút đồng hồ, thâm hải trưởng lão không được du động, hé miệng, để cho ánh sáng chiếu vào. Đến, thâm hải cung điện, chúng ta nhất tộc chân chính sùng bái thần linh. Vĩ đại người, Nicholas ngủ say chi địa. Vi đan cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu cuồng nhiệt, cùng với thật sâu sợ hãi, trong không khí đều tựa hồ tràn ngập một cỗ uy nghiêm, khiến nàng muốn không tự chủ quỳ sát hạ xuống. Nàng hai chân run rẩy, cố nén đi ra thâm hải trưởng lão miệng khổng lồ, bước lên một mảnh bãi cát. Nơi này tựa hồ cũng là một chỗ hòn đảo, nhưng thiên khung giống như móc ngược lấy trong suốt cự chén. Phía trên là đại hải vô tận ba đào, trả lại mang theo sặc sỡ hào quang, rơi hạ xuống, bãi cát nguyên thủy mà tự nhiên, tựa hồ lâu dài cũng không có người đặt chân, thế nhưng cũng không có thực vật cùng so hến bóng dáng. Vi đan ngẩng đầu, sau một khắc, nàng nhìn thấy, ở trong hòn đảo ương, có một tòa to lớn bằng đá Maya kim tự tháp, tại kim tự tháp đỉnh thì là một cái đại môn, to lớn nham thạch đã trải qua dài răng rạc nhiều năm cọ rửa, đã trở nên 10 phần mục nát, mặt ngoài có ăn mòn dấu vết, Ngay cả như vậy, phía trên một ít lân người ấn ký cũng hết sức rõ ràng. Chúng dùng lân người đặc biệt văn tự, tràn ngập mảnh lớn về thâm hải chi chủ người. Đại hải chi kẻ chi phối, Nicholas bài hát ca tụng, nếu như có thể sớm tỉnh lại chủ thần, ta tất nhiên có thể đạt được vô thượng vinh quang. Vì đàn chịu đựng lấy sợ hãi, tinh thần trở nên càng cuồng nhiệt, dẫn dắt lân người từng bước một tiến lên, đi tới kim tự tháp dưới đáy. Đến nơi này, mới phát hiện kim tự tháp trở nên càng cao hơn đại, gần như che ở khắp thiên khung, phóng xuống âm ảnh khổng lồ. Lúc này, tại kim tự tháp một mặt, bằng đá trên cầu thang, lại đứng một bóng người. Hắn chắp hai tay sau lưng, mỉm cười mà đứng, bỗng nhiên nhìn lại, rốt cục tới, đến sao, Roca, Vidan ánh mắt trừng lớn, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Không có cái gì không thể nào. Các ngươi thông qua thâm hải trưởng lão, mở ra bí cảnh trong tích tắc, cũng là tự cấp ta, mở cửa. Đương nhiên, loại này phức tạp khái niệm lực lượng, các ngươi có lẽ lý giải không được. Phương Tiên ánh mắt đảo qua Vidan, ở sau lưng nàng vài đầu lân trên thân người nhìn nhìn. Đồng thời, ngấp nghé thái cổ kẻ chi phối chi lực dị giáo đồ. E rằng không chỉ ta một vị. Cái gì? Vidan xoay người, nhìn qua đồng dạng mờ mịt sáu cái lân người. Sau một khắc, trong đó ba đầu lân người biểu tình đột nhiên biến hóa, trở nên hết sức thống khổ. Chúng khuôn mặt của có rạn nứt, dài ra một chương dữ tợn huyết khẩu, hiểu được cứng rắn đem cổ mình chuyển vòng vo 180 độ, để cho cái ót đối với mọi người, lộ ra khuôn mặt của hoàn toàn mới. Cái cuối cùng thì là từ trên mặt kéo xuống một tầng lân người màng ra. Từ bên trong chui ra một người khác loại, thái cổ kẻ chi phối nhóm khó có thể tiếp xúc. Chúng ta duy nhất có thể xác nhận, cũng chỉ có nơi này. Cái ót thượng già nua mặt người nhìn qua Phương Tiên, thất lạc giáo đoàn Rocka. Chúng ta đối với cấm chú của ngươi, cũng rất có hứng thú. Chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Trụy tinh giáo đoàn, giữa chúng ta e rằng không có hợp tác khả năng. Tuy ba người này thủ đoạn bất đồng, nhưng Phương Tiên linh cảm cao đến dọa người tình trạng. Trong chớp mắt liền đem bọn họ cùng chính mình lúc trước một ít địch nhân liên hệ tới. Lân người phe phái, đồng dạng cũng là trụy tinh giáo đoàn một bộ phận. Lão niên gương mặt ôn hòa địa nhìn qua Vidan. Hiện tại, trước giải quyết chúng ta cùng chung địch nhân. Vidan, người biết phải nên làm như thế nào? Vidan biểu tình có chút mờ mịt. Lầm bầm, đúng vậy, ta biết. Nàng bắt đầu không ngừng tụng niệm Nicholas danh tự. Ầm ầm, kim tự tháp phía trên, một cỗ đáng sợ áp lực hiển hiện. Đây cũng không phải là Nicholas thức tỉnh, mà là kim tự tháp bản thân lực lượng. Nó là cổ đại phong kiến thời kỳ kiến trúc, đại biểu cho đẳng cấp, cùng với tàn khốc áp bách. Lúc này, nhằm vào ở đây tất cả mọi người, bắt đầu tiến hành phán định. Ba người dị giáo đồ kêu lên một tiếng khó chịu, nửa quỵ dưới đất, mà Vidan tựa hồ đã minh bạch cái gì. Trên mặt hiện ra cuồng hỉ thần sắc, chỗ này kim tự tháp, không nhìn thực lực, chỉ nhìn vị cách, nhân loại các ngươi, đều là hèn mọn trùng con heo. Chúng ta lân người, lại là vào giai vị, lại càng không cần phải nói, trên người còn có Nicholas chúc phúc. Còn không quỳ xuống, kiến hôi, lấy vị cách phán định áp chế. Phương Tiên biểu tình trở nên 10 phần thú vị, bỗng nhiên mở miệng, ngươi mới chịu quỳ xuống. Hèn mọn hải ngư, phương sĩ cấp 6 vị cách hiển hiện, kinh khủng áp chế, trong chớp mắt khiến Vidan nằm dạp trên mặt đất, trong ánh mắt trả lại lưu lại lấy khó có thể tin thần sắc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.